Tôi yêu anh, cậu hot boy lạnh lùng, chương 13, sự cố và hé lộ, góc truyện audio.com. Tê quán Ba Đờ Kinh là một quán bar dành cho các cậu ấm cô chiếu, nơi đây không có các tệ nạn xã hội như ma túy, đá, si sa, nhưng quánh lộn tranh giành địa bàn thì thuộc dạng mắc lever. Cả nhóm 5 người từ từ đi vào quán, quán được bố trí vệ sĩ thuộc người thế giới ngầm mafia. Cả 5 bước đến cửa thì có 2 người mặc áo vest đen mở cửa cúi chào. Bên trong giai điệu nhạc DJ cực mạnh và đèn LED đủ màu. Nó nhìn xung quanh, ở trên sân khấu có các bàn DJ vô cùng hiện đại, phía dưới sân khấu mọi người nhảy theo điệu DJ. Anh quản lý quán bar nhanh chân đi về phía hắn nói. Phòng của cậu là phòng VIP1, cả 5 người đi vào phòng VIP1. Phòng đã được mở máy lạnh trước, vừa bước vào đã man mát so với ở phía ngoài sảnh của quán bar. Hắn ngồi kế nó, Xuân Nhi ngồi cùng Tuấn Nam và Vĩ Kiệt. Anh phục vụ đi vào nhẹ nhàng cúi đầu hỏi, anh Bách Dương dùng gì ạ? Như cũ, hắn lành lạnh nói, kèm một ly nước cam. Anh Vụ Vụ vừa mở cửa bước ra khỏi phòng, hắn khàn giọng nói. Anh phục vụ bước vào trên tay bưng một chai rượu vang đỏ năm 1987 và một ly nước cam. Hắn đẩy ly nước cam về phía nó. Trong đầu nó hiện đang có một thắc mắc to bự, vì sao các công ty và tập đoàn của Hà My Thanh Trúc và Kỳ Thư đã phá sản chỉ trong một ngày. Nó liền phá tan bầu không khí im lặng, em có điều thắc mắc, nó ấp úng, sao, em cứ nói. Tuấn Nam nhìn nó, tại sao các công ty và tập đoàn Nguyễn Hà phá sản các học sinh trong trường, nói do ba anh làm. Nó ngơ ngác, thì là ba tụ này làm mà. Vĩ Kiệt nhìn nó cười, là do ba con đó đánh mày nên anh hai tao mới xử như vậy. Xuân Nhi cười nhìn hắn. Hắn không nói gì, chỉ cầm ly rượu vang trên tay lắc lắc rồi nhấp một ít. Còn nó nhìn hắn đơ như bò mang nơ, làm cả đám cười ầm lên. Cả ba người đang cười vui vẻ, anh quản lý hớt hãi chạy vào. Bách Dương có người đánh, lộn phá quán, anh quản lý nói không thành tiếng. Bách Dương và ba người Xuân Nhi, Tuấn Nam và Vĩ Kiệt chạy ra ngoài, hắn không quên quay đầu lại lườm nó ra hiệu không được đi ra ngoài. Với bản tính tò mò và lo lắng của nó, làm sao chịu ở yên bóng 4 người vừa khuất 1. 2, 3 nó cũng bước ra khỏi phòng. Không khí bên ngoài thật căng thẳng, Xuân Nhi cầm lấy cây súng từ một vệ sĩ trong quán và lấy từ ví thiết bị giảm thanh lắp vào súng, người phá rối quán lại là tên Quân Quốc, là đàn em cũ của tập đoàn Hà Nguyễn. Không hổ danh là banh trưởng bang từ Than Nhì, trong một đêm đã làm phá sản 2 công ty và một tập đoàn. Quân Quốc vừa nói đốt câu liền cầm cây dao bấm lao vào Bách Dương, thì đã có một phát súng nhẹ vang vì có sử dụng thiết bị giảm âm thanh, Xuân Nhi bắn trúng tim làm tên đó gục tại chỗ. Còn nó nhìn thấy con bạn thân mình như vậy, nó đứng như trời trồng. Dọn sạch sẽ chỗ này đi, hắn ra lệnh cho mấy tên vệ sĩ. Cả 4 định quay về phòng thì thấy nó đứng đó khuôn mặt trắng bệch, liền đi lại kéo nó vào phòng VIP. Chuyện lúc nãy là sao? Nó định thần liền hỏi. À ờ, Xuân Nhi khó xử. Còn bang từ thần, nó lườm Xuân Nhi. À rồi tao sẽ nói cho mày biết. Xuân Nhi, anh hai tao là bang chủ, Vĩ Kiệt và Tuấn Nam là bang phó, còn tao đóng vai trò chủ chốt. Tối nhất mày nên im lặng để không bị nguy hiểm. Bla, bla, bla, nó gật gật đầu như đã hiểu. Hắn không nói gì, chỉ ngồi lắc ly rượu trên tay. Lười viết, đến đây thôi, V, Piu chưa đi 3 lần nào nên nghĩ gì viết đó. Nói chung chương này xàm, cách chương.